Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 828, Thiên giới chi hòa. Canh thứ 2, câu tất cả. Dưới loại tình huống này, Thiên Mã ánh mắt lạnh lẽo, không thể không thi triển ra bản lĩnh cuối cùng. Mỗi một loại thần thú đều sẽ có được một loại hoặc là nhiều loại đặc thù năng lực. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, cũng là thần thú chỗ lấy cường đại biểu tượng một trong. Một khi bị lá xanh phong bạo đánh phá phòng ngự, bị làm bị thương việc nhỏ, bị kéo chậm tốc độ mới là chuyện lớn. Một khi bị Khải Lan ngăn chặn, Thiên Mã sợ là tiêu rồi đến đông đảo yêu vương cấp yêu sủng bao vây. Trong chốc lát, Thiên Mã theo trong miệng phun ra một đoàn nhỏ ngọn lửa màu nhũ bạch, thẳng tắp hướng về Khải Lan vọt tới. Cùng trước đó quang diễm so sánh, cái này đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch cực độ ngưng luyện không nói, càng là ẩn chứa cực kỳ kinh người nhiệt độ. Đây là thiên giới chi hỏa, cùng cửu thiên nhược thủy nổi danh trên đời tồn tại. Thiên giới chi hỏa không chỉ có tác dụng tại nhục thân, đồng dạng cũng sẽ đối linh hồn tạo thành thương tổn cực lớn. Trừ cái đó ra, thiên giới chi hỏa còn nắm giữ sinh sôi không ngừng đặc tính, còn sẽ tự động hấp thu bốn phía năng lượng duy trì, mang đến lần thứ hai thương tổn. Cái này đoàn thiên giới chi hỏa không lớn, nhưng là cực kỳ cường thế. Dọc đường năng lượng phiến lá vừa mới tiếp xúc thiên giới chi hỏa, liền bị trong nháy mắt phai mờ hầu như không còn, cho người cảm giác tựa như dập lửa thiêu thân đồng dạng, cơ hồ không chỗ dùng chút nào. Dù là có tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hộ thân, nhưng khi nhìn đến thiên giới chi hỏa thời điểm, Khải Lan như cũ tràn đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng rất tin tưởng loại trực giác này, vội vàng từ bỏ tiếp tục khống chế lá xanh phong bạo ý nghĩ, bắt đầu thi triển truyền thừa kỹ năng. Lý Trường Sinh cảm nhận được Khải Lan suy nghĩ, vội vàng nhất chỉ thái âm lệnh. Thái âm lệnh nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, chỉ một thoáng xuất hiện ở Khải Lan hướng trên đỉnh đầu. Đại lượng ánh trăng màu bạc rủ xuống, hóa thành một tầng ánh trăng màn sáng, đem Khải Lan hoàn toàn bao vây lại. Trong chốc lát, thiên giới chi hỏa rơi vào ánh trăng màn sáng phía trên. Ba tương đương ánh trăng màn sáng kịch liệt vặn vẹo lên, qua trong giây lát liền bị đốt ra một cái động lớn, từ đó chui vào, tiếp lấy rơi tại tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hình thành mặc màn ánh sáng màu xanh lục phía trên. Ba tương đương cùng trước đó cơ hồ không có sai biệt. Thiên giới chi hỏa nhẹ nhõm phá vỡ tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên hình thành phòng ngự, chỉ một thoáng, thiên giới chi hỏa trúng đích Khải Lan. Ngoài dự liệu chính là, Khải Lan không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại hóa thành một đoạn gỗ, trong nháy mắt liền bị thiên giới chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Tại thời khắc mấu chốt, Khải Lan thi triển ra di hoa tiếp mộc kỹ năng. Đây là phụ trợ chết thay loại kỹ năng, làm gặp phải nguy cơ thời điểm, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng thực vật thay thế chính mình. Cách đó không xa, Khải Lan bóng người lại xuất hiện, nhìn lấy cái kia đóa còn đang thiêu đốt hừng hực thiên giới chi hỏa, hơi thở dài một hơi. Nếu như không phải hai tầng màn sáng giúp nàng ngăn cản một chút, để cho nàng có đầy đủ thời gian thi triển di hoa tiếp mộc, nếu không còn thật sẽ bị thiên giới chi hỏa trúng đích, đến lúc đó không chết cũng muốn bị thương nặng. Một bên khác, Lý Trường Sinh sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Thiên giới chi hỏa uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thái âm lệnh cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên tạo thành phòng ngự thì như giấy dán một dạng, bị nó tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Bất quá đang thi triển hết thiên giới chi hỏa về sau, Thiên Mã ánh mắt hơi nhiều hai phần mỏi mệt. Hiển nhiên thi triển thiên giới chi hỏa cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Đến mức có thể hay không lặp lại thi triển thiên giới chi hỏa, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Mặc dù không có xử lý Khải Lan, nhưng Thiên Mã cũng hoàn thành lúc đầu mục đích. Đang bước lui Khải Lan về sau, Thiên Mã kích động lấy tiết trắng như ngọc cánh, mắt thấy liền muốn thoát ly vòng vây. Dưới loại tình huống này, Khải Lan vội vàng thi triển thiểm thức kỹ năng, bằng vào chuyển vị kỹ năng trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào lại ngưng tụ ra một thanh màu xanh sậm ánh kiếm. Hai tay cầm kiếm chém xuống, trực chỉ đầu ngựa. Thiên mã tự nhiên chú ý tới Khải Lan động tĩnh, nhưng nó không có tránh né. Thời gian chớp mắt là qua, nó nhất định phải nhanh lao ra khỏi vòng vây. Nếu bị kéo càng lâu, thoát ly cơ hội cũng liền càng phát ra xa vời. Bất quá, ngay tại màu xanh sậm ánh kiếm sắp trúng đích thiên mã thời điểm, Khải Lan tâm thần nhất động, trong tay màu xanh sậm ánh kiếm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tựa như hóa thành nhuyễn kiếm một dạng, muốn trói buộc thiên mã. Đợi đến thiên mã kịp phản ứng thời điểm, chỗ nào còn kịp, Mặc Lục sắc trường kiếm trong nháy mắt cuốn lấy cổ của nó, để nó có một loại cảm giác không thở nổi. Cùng lúc đó, Khải Lan đứng tại thiên mã trên lưng, hai tay dùng lực nắm lấy chuôi kiếm, tựa như tại lôi kéo dây cương một dạng, toàn thân bắt đầu lóe ra mãnh liệt lục quang. Tại Khải Lan toàn lực lôi kéo phía dưới, thiên mã cũng không có dừng bước lại, nhưng tốc độ lại là giảm xuống một mảng lớn. Đồng thời, bọc tại trên cổ màu xanh sậm ánh kiếm còn tại kịch liệt co vào, để nó càng phát ra không thở nổi, đồng thời cho nó mang đến kéo dài thương tổn. Trên bầu trời, thiên mã toàn thân chấn động, màu ngà sữa quang diễm lần nữa phóng ra ngoài, nung khô giả bộ tại trên cổ Mặc Lục sắc trường kiếm cùng nắm kéo nó Khải Lan. Tại ngọn lửa màu nhũ bạch nung khô phía dưới, màu xanh sậm ánh kiếm cấp tốc ảm đạm xuống, phía trên càng là trải rộng vết rách. Trời trên lưng ngựa Khải Lan cũng không chịu nổi, tại cùng màu ngà sữa quang diễm giao phong bên trong, ánh sáng màu xanh lục có thể nói liên tục bại lui, trong chớp mắt thì bị mất đi, chuyển mà rơi vào Khải Lan trên thân. Khải Lan lộ ra vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên rất khó chịu, nhưng nàng như cụ cắn chặt hàm răng can, đem năng lượng rót vào màu xanh sậm ánh kiếm, để nó có thể kiên trì càng lâu. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương trong chớp mắt, màu xanh sậm ánh kiếm phía trên vết rách cấp tốc tăng nhiều, cuối cùng rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang phát sinh phá nát. Mặt khác, Khải Lan cũng là tới gần trọng thương. Bất quá, Khải Lan mục đích đạt đến, ngả hy các loại yêu sủng đã chạy tới, đang cùng thiên mã đánh giáp lá cà. Bành tương đương thiên mã đối diện đụng bay ngả hy, nhưng nó tình thế cũng bị kết thúc. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ phân biệt theo hai bên đánh tới. Thiên mã cấp tốc quay người, ngựa của nó đuôi trùng điệp quét vào Bạch Thiên trên thân, đưa nó quét bay đi một khoảng cách. Hắc Dạ thẳng tắp chui vào bụng ngựa, phất tay cũng là một cái vỡ nát bát. Ti thưa tương đương thiên mã phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Lại là Hắc Dạ vừa tốt vung chúng con cháu của nó can, để nó đã nhận lấy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thống khổ. May mắn áo nghĩa bản nguyên thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa uy lực, lại thêm thần thú thân thể quan hệ, làm đến con cháu của nó căn có thể giữ lại, nhưng thống khổ vẫn là không cách nào tránh khỏi. Thiên mã muốn dẫm đạp Hắc Dạ, lại bị Hắc Dạ kịp thời tránh đi. Ở trong quá trình này, Hắc Dạ kích hoạt màn đêm đặc tính, làm đến bốn phía hoàn cảnh bỗng nhiên biến đến hắc ám. Làm thần thú, thiên mã thị lực đồng dạng đạt được rõ ràng cường hóa, tự nhiên nắm giữ cường đại nhìn ban đêm năng lực. Bất quá, cái này cần một cái thích ứng quá trình, không khỏi để nó thị giác nhận lấy một số ảnh hưởng. Không có cho thiên mã thích ứng thời gian, Khải Lan hóa làm một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục, thẳng tắp đánh tới. Thiên mã toàn thân lần nữa hiện lên ngọn lửa màu nhũ bạch, cường thế phá vỡ quả cầu ánh sáng màu xanh lục, dư thế đem Khải Lan đụng bay. Tận đến giờ phút này, còn lại yêu sủng rốt cục đuổi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.